Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, ngàn năm vừa gặp sao chổi. 1/3, ngày 22 tháng 8, thứ bảy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Trước màn hình, Âu phục dày da, vạt áo cài lấy chìa thạch châm ngực tóc lam nam nhân. Nhàn nhạt mỉm cười nói. Vất vả ngươi, Lục Dã các hạ, để đường đường hoen tiền nhiệm quán quân gọi mình là lão sư. Luôn cảm thấy là lạ, bởi vậy Lục Dã để Stone giống như Cynthia, đều gọi hô tất cả của mình tên. Lục Dã ho nhẹ nói, vấn đề nhỏ, đem Don Stone, giác tỉnh thạch, cho ta theo giai đoạn là được. Đương nhiên, Stone vuốt cằm nói, ta sẽ cho người đem Don Stone, giác tỉnh thạch, đưa đến ngài phủ thượng. Còn có, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, làm ơn tất chú ý thân thể. A a, tốt tốt, Lục lão sư mặt mo đỏ ửng. Ngọa tào, làm sao cảm giác bị tán. Trên bảng xếp hạng, trải qua một đêm phấn chiến, Stone ổn định tại bảng điểm số thủ. Bảng 2 Watson lão gia tử, mặc dù cao tuổi, nhưng thời gian dài bảng vẫn là tại vững bước tăng lên. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Watson lão gia tử, ngài sẽ không thật là bật hack đi. Đến kiểm chắc một chút hậu trường, nhìn xem có phải hay không nên đem lão gia tử cho phong. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nói. Cùng Stone tiên sinh nói chuyện ngủ ngon. Lục Dã đóng lại máy tính, lâm vào trầm tư. Rõ ràng là bồi chơi một đêm, kết quả còn lấy lại ra ngoài 500 vạn. Tính đến Cynthia thiếu 500 vạn, Stone bên này cũng có được 500 vạn theo giai đoạn giấy tờ. Lục lão sư sờ lên cái cằm, nói đến thật sự là kỳ quái. Ta đã cố gắng như vậy tại kiếm tiền, làm sao nợ tiền còn càng ngày càng nhiều đâu. Được rồi, Lục Dã lắc đầu, thỏa thuê mãn nguyện siết chặt thành quyền. Ánh mắt kiên định, chút tiền lẻ này, một ngày nào đó có thể trả hết. Ngoặc kép, Lục lão sư fan hâm mộ bầy. Watson, tiểu Lục A, ta thế nào cái đột nhiên liền được phong? Ta vừa mới tìm cơ quan đại vương làm vật lý hack A. Lục Dã nheo mắt, lão gia tử, người thật đúng là dám giảng A. Gâu, ha ha ha, lão gia tử mỗi lần bị phong, ta xếp hạng liền lên đi. Watson, người không phải cũng là để Pichu thay mặt đánh mà. Gâu. Nhưng ta không có bị phong hào nha. Nhe răng cười. Bầy thành viên gâu bị chủ nhóm Lục lão sư cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Gâu. Sigma. Su độ đê độ. Su Lục Dã tâm mệt mỏi thở dài. Hai người các ngươi cũng không cần chó chê mèo lắm lông a uy. Blue. Qua mấy ngày liền là Tết thất tịch a. Mọi người nghĩ kỹ đưa ai lễ vật không có. Nhe răng cười. Lục Dã nao nao. Đúng nga, đều đã cuối tháng 8. Tính toán thời gian, khoảng cách Tết thất tịch cũng sắp. Xuyên qua đến mới không đến 3 tháng. Lục lão sư đối ngày lễ khái niệm dần dần có chút quên lãng. Nghĩ không ra nhanh như vậy, liền lại đến truyền thống ngược chó ngày lễ. Lục Dã sờ lên cằm, suy nghĩ một lát, tặng quà cho nhau. Tạm thời không có đối tượng a, đưa cho EV được hay không? Chưa nghĩ ra muốn đưa gì gì đó. Có thể dựa dẫm vào ta mua sắm lễ vật nha. Blue cười. Liên tiếp phát mấy tấm bản đồ phiến. Thu được phần lễ vật này người đều cảm động khóc. Che miệng khóc. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Lần lượt ấn mở Blue gửi đi hình ảnh. Biết phát sáng Zickly Pop hộp âm nhạc. Cánh hoa hình mê môi tỉ hộp hóa trang. Mẫu quái lực gối ôm. Cái đồ chơi này thật sẽ có người mua mà. Người xác định đưa loại này lễ vật, đối phương sẽ không cùng người ân đoạn nghĩa tuyệt. Red, a a, nhìn không sai dáng vẻ. Lưu cho ta một phần. Lục lão sư sửng sốt một chút. Ngọa tào, thật đúng là sẽ có thằng nam sẽ đi mua. Blue, người xác định một phần đủ nha. Muốn hay không nhiều mua mấy phần. Cười xấu xa, Red sờ lên cằm, trầm tư suy nghĩ thật lâu. Bỗng nhiên. Một tay nện trường, nhãn tình sáng lên, vậy ta cho Green cũng chuẩn bị một phần đi. Blue cười hì hì nói, được rồi, Green một tay, ba, mà đem mặt che. Phát đầu giọng nói, lạnh như băng nói. Ngoặc kép, ngươi dám đưa cái này. Ta liền dám cùng ngươi tiệt giao. Red chê cười gãi gãi đầu. Thực sự không được, đưa giáo sư ốc cũng có thể a. Lục Dã mừng rỡ trên giường lăn lộn. Không hổ là ngươi a. Fighter, Tết Thất Tịch, hẳn là Đông Hoàng địa khu lễ tình nhân đi. Nhưng trong nhà các đệ đệ muội muội còn chưa tới đến lúc lập gia đình tuổi tác, cho nên ta dự định trong nhà làm cả bàn đồ ăn, làm gia đình liên hoan. Takeshi trầm giọng nói, Lục lão sư, ngươi không suy tính một chút mình sao? Theo đuổi mấy cái xinh đẹp đại tỷ tỷ cái gì? Takeshi đen nhánh mặt đỏ lên, gãi đầu một cái nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đã từng có quyết định này, nhưng vẫn là trước chờ các đệ đệ muội muội trưởng thành suy nghĩ thêm đi. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời, đặc biệt thiên bên trong Takeshi, tính cách xác thực muốn so TV bên trong muốn thành thục rất nhiều. Nhưng Takeshi thế mà không truy cầu xinh đẹp đại tỷ tỷ. Gia thanh xuân kết thúc á. Đối với cái đề tài này có chút mẫn cảm lão bà Lorelai. Tăng hắng một cái, cứng đờ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nghe nói năm nay Tết Thất Tịch sẽ có ngàn năm vừa gặp sao chổi xẹt qua nha. Lan, người không phải là không có người tặng quà, cho nên mới giật ra chủ đề a. A còng Lorelai, Lorelai trên trán thình lình toát ra một cái giếng chữ. Nổi trận lôi đình, người có tin ta hay không, hiện tại liền đến Kanto. 6v6 đối chiến dạy ngươi làm người. Lan cười ha ha, phụng bồi tới cùng. Lục lão sư ngượng ngùng cười một tiếng. Luôn cảm giác, tại cái này bầy bên trong ngốc lâu, mọi người kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được hướng gâu làm chuẩn a. Bỗng nhiên, lục lão sư một tay chùy trường. Có chỗ đốn ngộ, ta đã hiểu. Để mọi người đi theo một khối tìm đường chết. Đây chính là ngươi, tìm đường chết người năng lực. Nói trở lại, Lorelai chủ đề, vẫn là để Lục Dã có chút cảm thấy hứng thú. Lục lão sư, ngàn năm vừa gặp sao chổi, ở nơi nào có thể nhìn thấy a? Tựa hồ cũng là tại Đông Hoàng địa khu. Lorelai đánh chữ nói, ta đối thiên văn không cảm thấy hứng thú. Bất quá, nghe nói là tại tương sở khối kia, có thể thấy rất rõ ràng đâu. Tương sở, lục lão sư sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái, tương sở Vũ Lăng Nguyên, chính là Forina nguyên hình địa điểm. Người nói cái này sao chổi, chẳng lẽ lại còn cùng Jirachi có quan hệ? Bất quá, Jirachi giống như Celebi, có một đống lớn tộc đàn. Chỉ riêng TV cùng đặc biệt thiên bên trong liền có 3 con. Tại thiên văn trên tạp chí, đã từng có Jirachi chuyên đề báo cáo. Muốn thực sự có người quan trắc đến Jirachi, cũng là không phải cái gì làm người ngoài ý muốn sự tình. Yên lầu, ngô. Rất muốn đi xem, thế nhưng là Đông Hoàng thực sự quá xa nha. Mèo thở dài, Red, không có quan hệ, nhìn tiếp sóng cũng giống vậy. Gâu, lục lão sư không phải ngay tại Đông Hoàng sao? Để hắn quay trực tiếp hình tượng không phải tốt. Yên lầu, a nha, tốt chú ý. Omega, lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Nói đến, mùa hè này xác thực không có mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài lữ hành qua. Tại dưới trời sao cắm trại dã ngoại, bị Pokemon quay chung quanh, dâng lên màu da cam đống lửa. Đây đúng là một kiện làm người hướng tới sự tình a. Nếu có thể hẹn đến Cynthia thì tốt hơn. Lục lão sư vỗ trán một cái. Như vậy, cho dù có cái đại sự gì kiện, cũng căn bản không cần lo lắng thân người an toàn. Đã có thể hẹn sẽ, lại có thể mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài du lịch. Chấm ngoặc kép, lục dã vỗ vỗ bờ vai của mình, vui tươi hớn hở nói, người được lắm đấy a, lục lão sư, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.